Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1681 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. 4 chuyện này có câu chuyện đầu tiên là do ông bà ngoại của bạn đã trải qua, hai câu chuyện tiếp theo là do mẹ của bạn đã trải qua, và câu chuyện cuối cùng thì xảy ra với người bạn thân của bạn. Câu chuyện đầu tiên là do ông bà ngoại và một ông bạn của ông ngoại đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ông ngoại của bạn 41 tuổi, còn bà ngoại của bạn 40 tuổi. Câu chuyện này xảy ra tầm khoảng năm 1962, năm 1963, là cách đây cũng đã hơn 60 năm về trước. Ông bà ngoại của bạn kể rằng ngày xưa ông bà có vào trong khu núi chọi để mà đi làm lúa ha. Khi mà đi, ông bà ngoại đi bằng một chiếc ghe lớn. Chiếc ghe này á, chở được tầm khoảng chừng 200 giạ lúa. Nhưng mà do ông ngoại của bạn không có biết lái ghe, thành ra ông ngoại mới nhờ một ông bạn của ông ngoại đi theo để mà lái ghe giùm ha. Và khi đi á, thì có đi ngang qua sông Dàm Nao, nhưng lúc đó là hoàn toàn bình thường, không có bị gì cả. Cho tới khi mà vô gặt lúa xong rồi, lúc này ông bà ngoại mới chở lúa về để mà bán lại á, thì bạn về cũng đi ngang qua sông Dàm Nao. Ngoại kể rằng á, khi mà đi á, tới đoạn sông Dàm Nao là tầm khoảng trưa. Lúc này nắng rất là gắt và hoàn toàn không có miếng gió nào cả, mà lúc đó cũng không phải là mùa mưa luôn. Thì khi mà ghe đang chạy bình thường trên sông, tự nhiên ông bà ngoại của bạn nhìn xuống sông á, ông bà thấy có một cặp ngỗng nó nổi lên. Mà khi ông bà ngoại thấy cặp ngỗng này, ông bà rất là sợ luôn. Tại vì ngày xưa người dân khu vực này á, người ta nói rằng cặp ngỗng đó là ngỗng thần. Nếu mà nó không nổi lên thì thôi, còn nếu mà nó nổi lên thì chắc chắn sẽ có sóng thần xảy ra. Cho nên lúc đó ông bà ngoại của bạn rất là sợ hãi, bà ngoại của bạn mới chạy vô trong ghe ngồi niệm Phật quá trời. Còn ông ngoại của bạn vẫn đứng dòm ha. Thì lúc này á, trong khi nãy giờ trời nắng chang chang, không có miếng gió nào hết, tự nhiên bây giờ á, mây đang kéo tới, gió bắt đầu á, là nổi lên các bạn, kiểu như là sắp có bão xảy ra vậy đó. Thì vừa lúc đó là sóng bắt đầu dâng cao lên. Mà các bạn tưởng tượng cái ghe lúa của ông bà ngoại của bạn chở được tầm khoảng chừng 200 giạ lúa là không phải ghe nhỏ đâu, ghe cũng lớn. Nhưng mà con sóng này nó cao đến nỗi nha, nó khiến cho cái ghe là muốn dựng đứng lên vậy nè. Muốn dựng đứng lên vậy nè, thì lúc đó ông ngoại của bạn rất là sợ. Còn ông bạn của ông ngoại kêu rằng là chạy vô, bám chắc vô, bám chắc vô. Mà lúc này từng đợt sóng á, nó cứ dập dập, chiếc ghe hả là dựng đứng lên vậy luôn các bạn. Thì lúc đó ông ngoại của bạn mới vô trong với bà ngoại, hai người bám chắc vô, còn bạn kia là vẫn bám chắc bấm lái ha. Thì lúc đó hả ông bà ngoại niệm Phật quá trời niệm luôn, niệm quá trời niệm, sóng nó cứ dập vô dập vô dập vô vậy nè. Còn hai bên sông á, người dân người ta đứng coi quá trời luôn các bạn, ai cũng cầu nguyện hết. Tại vì cái đoạn sông này á, từ nào tới giờ á, ghe xuồng mà đi ngang đó mà gặp cái chuyện như vậy ha, là không có qua được, toàn là chìm xuồng không thôi. Thì lúc này ai ai cũng cầu nguyện. Và khi đó tự nhiên á, là sóng nó hạ xuống, ông bà ngoại lại thoát được nha. Xong sau đó ghe của mình mới cập vô trong bờ á, người dân người ta vỗ tay, người ta hoan hô quá trời, người ta mừng quá trời luôn. Mà các bạn biết hả, chở lúa mà, lúa coi như là tiêu hết trơn á, mất trắng luôn á các bạn. Thì người dân mặc dầu là không có quen biết với ông bà ngoại của bạn, nhưng mà thấy ông bà ngoại với lại ông bạn của ngoại thoát chết á, cho nên mọi người mừng rỡ chạy ra ôm ông bà ngoại, nói rằng á là trời ơi mừng quá, chúc mừng chúc mừng nha. Tại vì á là hả, nào giờ ít có ai sống sót dữ lắm. Ông bà vậy á là may mắn dữ lắm rồi, chúc mừng mà người ta hoan hô quá trời. Xong sau đó thấy rằng á là lúa bị đổ trơn rồi, đâu còn đâu. Cho nên á người dân người ta cho ông bà ngoại của bạn đồ ăn quá trời đồ ăn để mà đem về các bạn. Thì đó là chuyện thoát chết đầu tiên của ông bà ngoại ở trên sông Dầm Nao. Lần thứ hai ông bà ngoại cũng gặp sóng thần như thế. Mà ông bà ngoại kể rằng á là lần thứ hai á thì sóng thần mà ta nói ha, sóng không bằng lần rồi, nhưng mà nó lại có cái xoáy nước, và cái ghe của ông bà ngoại của bạn bị lọt vô trong cái xoáy nước đó, nó quay vòng vòng vòng vòng vòng vòng vậy nè các bạn. Ông bà ngoại cứ tưởng kỳ này là sống không được, nhưng mà ông bà ngoại cũng cố gắng niệm Phật á, thì lại thoát được. Thì lần thứ hai ông bà ngoại kể không có kỹ càng như là lần trước, bạn chỉ biết là ông bà ngoại đã thoát chết hai lần ở trên sông Dàm Nao mà thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do ông bà ngoại của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng do là ông bà ngoại của bạn với lại ông bạn của ông ngoại mà lái ghe giùm á, ba người đều đã mất hết rồi, cho nên bạn cũng không có hỏi được kỹ càng hơn để mà gửi về cho kênh của mình nữa. Bạn chỉ biết nhiêu đó thì bạn kể nhiêu đó mà thôi. Thì khi mà kể câu chuyện này các bạn thấy làm sao? Thi á, thì Thi lên mạng thì thấy rằng á, là trên cái con sông Dàm Nao này á, là nó cũng có nhiều hiện tượng kỳ bí lắm, giống như vừa rồi á, là nổi cồn lên gì đó các bạn. Và Thi lên Thi coi thì Thi biết rằng con sông Dàm Nao này nó cũng ngắn, nó chỉ dài cỡ chừng 6,5 cây, mà bề ngang á, thì to, bề ngang là tầm khoảng chừng 700 mét. Nhưng mà con sông này rất là nguy hiểm, nhiều hả là ghe xuồng đã bị chìm ở trên con sông này á. Thì nếu mà các bạn đã từng nghe qua những dạng chuyện trên sông Dàm Nao sao ông bà của mình kể lại, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét để mà mọi người cùng đọc các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do mẹ của bạn đã trải qua, và chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Hiện tại bây giờ á, mẹ của bạn 67 tuổi, còn ba của bạn 71 tuổi. Hai người cưới nhau á, vào năm mẹ của bạn 23 tuổi, còn ba của bạn á, là 27 tuổi. Thì sau khi mà ba mẹ cưới nhau rồi, mẹ mới về bên nhà ba để làm dâu ha. Tầm khoảng chừng hơn 1 tháng sau đám cưới thì lúc đó là tới gặt lúa rồi, cho nên nhà nội của bạn á mới kêu á ba mẹ đi gặt lúa đi, ruộng này là ruộng của mình nha, mà nó hơi xa nhà một chút xíu. Thì mẹ kể rằng á là ngay chỗ cái đám ruộng này nè là có một cây còng rất là to. Thì hôm đó gặt cho tới trưa á, lúc này trời nắng chang chang luôn, ba thấy trời nắng, ban đầu tính là sẽ hai người về nhà ăn cơm xong rồi mới ra làm lúa tiếp, nhưng mà do là nãy giờ mình gặt từ sáng giờ cũng nhiều lúa nè, rồi lúc đó trời nắng quá, ba lại xót mẹ, sợ rằng mẹ đi về nắng chang chang nhức đầu, cho nên ba mới nói với mẹ rằng là thôi bây giờ em ở lại đi, rồi em vô trong chợ em nằm nghỉ đi, sẵn coi lúa giữ lúa luôn, còn anh đi về nhà để mà anh lấy cơm ra hai chồng cùng ăn. Cái mẹ cũng ha, cái ba đi về, và khi ba đi về á mẹ mới chung vô cái chòi, mà cái chòi này á là ba cắm gần với lại cây còng á các bạn, gần ngay chỗ cái con mương mà dẫn nước vô trong ruộng á, thì chỗ đó có cây còng rất là to. Cái chòi mình ở đây chỉ cách cây còng tầm khoảng chừng chưa tới 10 mét nữa. Thì mẹ nói khi mà mẹ chung vô chòi mẹ nằm, cái mẹ cũng thiêu thiêu, cái tự nhiên trong vía của mẹ thấy có một người, mà người này rất là kỳ. Người này mẹ nói rằng á là chổng khu, các bạn tưởng tượng cái người chổng khu là chu cái đít lên trời á, thì người này á là từ ở trong cái cây còng á mà bò ra, chổng khu bò ra, mà không phải là bò hướng cái mặt về phía mẹ mà lại hướng cái đít về phía mẹ, kiểu giống như là chổng khu mà bò ngược ra làm sao á các bạn. Thì lúc đó là mẹ thấy, xong rồi nó mới bò lại đằng cái chòi á, nó chung vô chòi, nó đè mẹ quá trời luôn. Thì lúc mà mẹ bị đè, mẹ cũng không có niệm Phật nữa mà mẹ dùng dãy. Sau một hồi dùng dãy thì nó văng ra. Lúc đó mẹ mới ngồi bật dậy, dòm tới dòm lui á, thì không thấy gì nữa hết. Mẹ biết rằng á, là mình mới bị ma đè, nhưng mà mẹ của bạn á, thì cũng rất là gan dạ, tuổi trẻ mà. Cho nên á, mẹ không sợ đâu, mẹ mới bực, mẹ mới la. Mẹ mới nói rằng á, là hả, mày ngon mày đè tao lần nữa coi. Mày ngon mày đè thử lần nữa coi. Xong cái mẹ nằm xuống. Mẹ nằm xuống cái mẹ mới nhắm mắt, chưa có kịp vô giấc gì cả. Mới vừa nhắm mắt thôi thì mẹ lại nhìn thấy trong cái vía của mình nha. Tự nhiên mẹ thấy hình ảnh nó lại tiếp tục á, là nó bò ra từ ngay chỗ cây còng đó mà cũng bò ngược, chổng khu mà bò ngược bò ngược. Xong rồi chung vô trong chòi đè mẹ tiếp. Mà kỳ này mẹ kể rằng nha, mẹ vùng vẫy cỡ nào cũng không có thoát được. Nó đè mạnh hơn mới nãy luôn. Thì mẹ vùng vẫy quá trời vẫn không thoát được. Thì sau đó mẹ mới nhớ mẹ niệm Phật. Mẹ niệm tầm khoảng chừng 2 lần vậy đó. Thì nó văng ra. Xong sau đó là mẹ ngồi bật dậy được. Mà trong khi nãy giờ mẹ có ngủ đâu. Chỉ mới vừa nằm xuống mới có nhắm mắt thôi. Vậy mà thấy vậy, bị vậy đó. Rồi cái mẹ thức luôn. Mẹ ngồi đợi ba ra. Hồi sau ba ra, ba đem cơm ra tới ha. Cái trong lúc ăn cơm á, mẹ mới hỏi ba rằng á, là anh. Có phải chỗ này có ma đúng không anh? Cái ba mới nói, ai nói với em vậy? Ai nói gì bậy bạ làm gì ma quỷ gì đây? Không có. Cái mẹ nói, có mà, em biết mà. Ông đừng có giấu tôi. Ông đừng giấu tôi hả, là thấy con ma đó hả, là nó chổng khu đúng không? Nó chổng khu, nó bò ngược đúng không? Thì khi mà ba nghe mẹ nói vậy á, ba mới ngỡ ngàng, ba hỏi, ủa? Ủa sao em biết vậy? Ủa sao em biết, ai nói em hả? Ủa sao em biết? Cái mẹ nói, có ai nói đâu. Tôi mới vừa bị nó đè đây nè. Em mới vừa bị nó đè, thắt thì nó đè em 2 lần luôn. Rồi lần thứ 2 em phải niệm Phật mới thoát được đó. Cái bà nói, trời, vậy là em thấy rồi, anh không dám nói cho em biết. Tại vì anh sợ là em sẽ sợ, thành ra là không có dám nói. Mà giờ hả, nó đè em luôn. Cái mẹ hỏi, làm sao vậy, làm sao không dám nói, kể nghe đi. Cái ba mới kể, ba kể rằng hồi đó nữa đó, thì do là cái chỗ này á, có nhiều dân tứ xứ tới để mà làm ăn dữ lắm các bạn. Thì khi mà những người đó, người ta tới đây á, người ta làm được gì là người ta làm, mà có người thì đi làm ruộng mướn, có người thì đi mò cua bắt ốc này nọ kia, có người á hả thì hả làm công việc nào tát nước được chẳng hạn, ai mướn gì làm đó. Thì trong đó là có một ông, cái ông này á thì ổng đi mò cua á các bạn. Ổng đi mò cua mà ba nói rằng á, là ngay chỗ đằng cây còng trên đất nhà mình á, trên miếng ruộng nhà mình á, cái còng đằng đó đó, bự bự đằng đó đó, thì cây còng đó nó có cái hang. Thì cái ông này nè, ổng mò quá trời cua luôn, rồi cái ổng mới đi men sao lại ngay chỗ cây còng của mình. Ổng thấy có cái hang thì ổng cứ nghĩ là hang cua, ổng mới thò tay vô trong cái hang đó, mà cái hang sâu lắm, ổng thò là qua luôn cái cùi chỏ của ổng luôn. Thì trong đó có con rắn độc, nó cắn ổng các bạn. Nó cắn ông này mà ta nói nha, nó cắn ổng, cái chất độc của nó không biết là rắn gì, nhưng mà cái chất độc của nó nhanh đến nỗi nó làm cho ổng chết liền luôn. Ổng không có kịp rút cái tay ra được luôn á các bạn. Và ổng chết liền, chết trong cái tư thế chổng khu. Thì các bạn tưởng tượng mấy cái ông mà mò cua là cái tư thế ổng sao, thì cái ông này vậy đó, ổng chết y chang vậy đó ha. Thì lúc mà ổng chết đâu ai hay đâu. Cho tới tầm khoảng chừng mấy hôm sau, mấy người mà người ta đi làm ruộng á, người ta mới nghe mùi thúi quá chịu không nổi. Cho nên người ta mới đi kiếm, thì cuối cùng người ta tới chỗ cây còng này thì người ta thấy rằng cái xác của ổng á là đã thúi rồi. Nhưng mà cái xác của ổng nha, là cái tay ổng đang thọt tuốt ở vô trong cái hang đó, ở dưới hả, là ngay chỗ cây còng đó, mà nó cứng ngắc luôn. Lúc đó là người ta lôi ổng ra, và do ổng chết mấy ngày trời, rồi cái tư thế của ổng là chổng khu vậy đó. Mà người dân á, không ai biết là ông này quê ở đâu, hay là cha mẹ ổng là ai, người thân ổng là người nào. Cho nên nó là người dân hả, coi như đâu có biết được, rồi đâu kêu ai được, thành ra là mọi người bí xúm nhau chôn ổng. Mà hả, ổng chết với cái tư thế đó đó, rồi làm cỡ nào cũng không có thẳng ra được, thành ra là người ta chôn ổng với tư thế đó luôn. Thì sau hả, là khi mà ông này mất á, Tại vì cái lúc mà đem xác ra thì thấy dấu vết là biết ông này bị rắn cắn nha. Mà không biết là rắn gì cắn mà độc đến nỗi mà không có kịp rút tay ra mà ông đã chết rồi. Thì sau khi ông này chết, ông này rất là quấy phá. Nhiều người ở đây đi vô đây làm ruộng là hay thấy ổng lắm. Mà thấy là ổng với cái tư thế chổng khu đưa cái đít lên trời mà toàn là bò ngược vậy không thôi đó. Thì mẹ của bạn cũng thấy như vậy. Trời ơi, anh tính giấu em rồi, tại vì anh sợ em sợ đó. Cho nên đâu có dám nói, đâu dám kể cho em nghe. Cứ tưởng rằng á, là chưa thì sẽ không có thấy ổng, mà ai về ổng ra ổng đè em như vậy. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, ba mẹ của bạn ở với nhau có tổng cộng là bốn người con. Bạn là con gái út nha. Thì bạn nhớ rằng á, là trong cái những tháng ngày tuổi thơ của bạn, năm nay bạn cũng đã 35, 36 tuổi rồi. Mà hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, thì bạn nhớ rằng mẹ của bạn liên tục bị bệnh. Mẹ bệnh gì các bạn biết không? Bị rong kinh. Bị rong kinh là lúc nào hả? Phần phụ cũng ra máu hết. Mà mẹ bị liên miên, bị liên tục như vậy. Cái người của mẹ ốm nhom nhất, chỉ còn có 35 kg thôi. Mà hồi đó nhà của bạn nghèo. Ban đầu mẹ bệnh đó thì cũng có đi trạm xá, cũng có đi bệnh viện tỉnh, nhưng mà sau đó là chữa hoài chữa không hết. Cho nên đó hả, là mẹ của bạn hả coi như không đi bệnh viện luôn, tại vì tốn tiền quá mà gia đình đang khó khăn mà cứ đi chữa bệnh hoài. Thì mẹ của bạn đó là cứ đi hốt thuốc nam để mà uống đó các bạn. Thì mẹ cứ bệnh liên tục mà uống thuốc từ thuốc tây không hết. Rồi thuốc nam cũng hết luôn. Thì có đợt đó mẹ mới đi xe đạp đi lên Tịnh Xá Ngọc Ánh để mà người ta bắt mạch rồi hốt thuốc, người ta làm miễn phí á các bạn. Thì mẹ tới để mà mẹ bắt mạch rồi mẹ hốt thuốc về uống. Thì lúc mà mẹ hốt thuốc rồi, mẹ dắt xe đạp đi ra, chưa có ra khỏi Tịnh Xá đâu, thì tự nhiên ở đâu xuất hiện một người đàn bà. Cái bà này tiến tới và chụp vô trong cái tay của mẹ, nắm cái tay của mẹ mới nói rằng: "Cô ơi cô, cái bệnh của cô á, cô chữa không hết đâu, nhưng mà cô nghe lời tôi á, cô về cô làm mâm cơm, cô cúng đi. Cô làm mâm cơm cô cúng đi là cô sẽ hết bệnh nè, cô cúng những người khuất mặt khuất mày đi." Thì khi mà mẹ nghe cái bà này nói vậy á, mẹ mới kéo cái tay mẹ ra và mẹ nói một cái câu, tại vì mẹ của bạn là theo Phật giáo Hòa Hảo. Mà bên Phật giáo Hòa Hảo cái này thì Thi không rành nha, nhưng mà bạn nói rằng á, là bên Phật giáo Hòa Hảo thì người ta tin là có luật nhân quả. Người ta tin là có người khuất mặt khuất mày, có vong linh, nhưng mà người ta không có cúng, tại vì sợ rằng á, thí dụ như nếu mà mình cúng á, là vong người ta sẽ đòi ăn hoài. Rồi mình bắt buộc mình phải cúng hoài, nếu mà mình không cúng cái nó hành mình. Cho nên á, là mẹ của bạn cũng theo như vậy và mẹ không chịu cúng. Mẹ mới nói với cái bà đó rằng á, là ruổi ốm đau cũng tại căn tiền, bởi kiếp trước làm nhiều nghiệp ác. Là mẹ ý mẹ nói rằng chắc là do mẹ kiếp trước mẹ làm nhiều, mẹ tạo nhiều nghiệp, cho nên đó là cái kiếp này mẹ phải trả cái nhân quả đó, mẹ mới bị bệnh như thế. Và mẹ nói với bà đó rằng là thôi tôi không cúng đâu, tại vì nếu cúng là sẽ đòi ăn hoài, cho nên đó là thà tôi không cúng, tôi không chịu cúng. Thì mẹ nói xong mẹ đi luôn các bạn. Rồi mẹ không biết cái bà đó là ai ở trong Tịnh Xá đó hay là khách đến nữa, mẹ không biết. Và khi mà mẹ về thì tầm khoảng chừng vài hôm sau, tự nhiên có một đêm đó mẹ nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy có hai người. Mà các bạn tưởng tượng nha, thí dụ như cái mảnh đất nhà của bạn á, thì ở cuối mảnh đất nhà của bạn, xong rồi cái giáp ranh đất nhà của bạn là quan kia đất nhà của người ta. Thì ở trên đất nhà của người ta, ngay cái ranh đất luôn, là có mọc một cây vừng. Cây vừng này rất là cao, rất là to. Mà cây vừng này á, thì bạn cũng kể rằng á, là người chủ đất người ta đốn không được. Người ta đốn không được các bạn. Những cái cây khác thì người ta đốn bình thường, nhưng riêng cây vừng này á, thì người ta lại đốn không được. Kêu từ người này cho tới người kia, người ta đem cưa lại, hư, cưa hư hoặc là gặp trục trặc đốn không được. Thì người dân ở khu đó người ta đồn rằng cái cây vừng này là có ma, có vong, không mới cho người ta đốn. Cho nên nó là hả, người chủ đất để cây vừng đó luôn nha các bạn. Thì mẹ kể rằng cái đêm đó tự nhiên mẹ nằm mơ. Mẹ nhìn thấy á, là có hai người. Hai người này từ ở trong cái cây vừng đó đó. Cây vừng không phải trên đất nhà mình. Nhưng mà từ trong cây vừng đó hai người này bước ra xong rồi đi xăm xăm xăm vô đất nhà của mình. Đi thẳng vô trong nhà của gia đình bạn. Rồi mới lôi mẹ quá trời luôn. Mới lôi mà kéo mẹ thiệt là mạnh. Trong giấc mơ mẹ thấy vậy đó. Nó kéo mẹ thiệt là mạnh. Nó kêu đi, đi với tao, đi với tao, đi, đi, đi. Mà kéo nha. Mẹ kể rằng lúc đó sức của mẹ yếu, có 35 kg à. Mẹ làm không lợi. Làm không lợi các bạn, mà hai người này kéo thiệt mạnh luôn nha. Thì mẹ nghĩ rằng trời ơi trời, ai vậy, ai mà kéo tôi vậy, làm không lợi. Thì tự nhiên lúc đó bên lỗ tai của mẹ, mẹ lại nghe giọng nói của một người phụ nữ nói rằng vậy nè, cô quánh lại nó đi. Kêu vậy đó, cô quánh lại nó đi, tôi phụ cô, có gì tôi tiếp cô cho, cô quánh lại tụi nó đi. Thì lúc mà mẹ nghe cái giọng nói đó ha, mẹ của bạn bắt đầu dùng lên, bắt đầu mẹ cứ cố gắng mẹ cào, mẹ cấu, mẹ quơ, mẹ quào để mà chống trả lại hai người này. Thì sau đó hai người này giãn ra, xong rồi lúc đó là mẹ giật mình tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy người mẹ đổ mồ hôi quá trời. Và sau cái giấc mơ đó tự nhiên mẹ hết bệnh luôn các bạn. Hết bệnh luôn. Mà trong khi từ nào tới giờ bệnh rong kinh đó khiến cho mẹ suy sụp cơ thể, suy sụp sức khỏe. Đi bệnh viện không hết. Rồi hết tiền đi bệnh viện khó khăn quá, phải đi hốt thuốc từ thiện. Mà uống đâu hết đâu. Mà tự nhiên sau giấc mơ đó thì lại hết. Thì lại hết ngộ vậy đó các bạn. Hết trơn bệnh luôn vậy đó. Rồi từ từ mẹ dần dần khỏe mạnh tới giờ luôn. Thì bạn kể rằng á, là cái cây vừng đó đó, người chủ đất á, người ta kêu những người ở trong vùng đó chặt không được. Rồi kêu lại người ta đâu dám chặt đâu. Mấy ông kia không dám chặt, nói rằng thôi cây có vong không dám chặt. Tại vì lại chặt có được đâu, cưa bị hư hay là cứ trục chặt hoài. Thì ông chủ đất này phải kêu một ông khác, ông thợ cưa khác mà. Ông này á, là ở cái vùng khác, ở cái huyện khác, không phải là người trong vùng này. Thì ông đó qua lại cưa được, lại chặt được các bạn, là chặt tiêu cái cây vừng đó luôn. Thì sau đó mẹ của bạn là khỏe mạnh tới tận bây giờ luôn á, không hiểu sao từ sau giấc mơ đó là mẹ khỏe luôn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà mẹ của bạn đã trải qua các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á, là xảy ra với người bạn thân của bạn trong một lần mấy bạn này dạ dột mà người bạn thân của bạn mới bị như thế. Bạn kể rằng á, là vào năm 2010 bạn qua Vĩnh Long để mà bạn học trường Đại học Cửu Long, bạn học hệ cao đẳng thôi. Còn người bạn của bạn nó tên là Lý, nó thì học bên hệ đại học. Nhưng mà tuy là không học chung với nhau mà do là bạn cũng thân thiết ở quê mà. Cho nên nó là học chung trường thì các bạn này cũng thuê phòng cũng gần gần với nhau. Nói chung là cũng ở chung với nhau thôi. Thuê phòng cũng gần gần và đối diện của phòng bạn á, là phòng của mấy anh con trai. Mấy người này á, là gốc miền Bắc chứ không phải là người miền Nam mình nha. Thì bạn kể rằng năm đầu tiên cũng bình thường cho tới năm thứ hai. Năm thứ hai này á, thì có một hôm đó bạn mới qua bên phòng của một người bạn tên là Quyên. Thì khi mà qua là cũng có con Lý, bạn thân của bạn. Rồi con Lý nó dẫn thêm hai ba đứa nữa học chung lớp của nó đó, dẫn qua bên phòng của Quyên chơi. Là tổng cộng 5 đứa con gái. Thì đang ngồi nói chuyện chơi xong rồi á, thì có ông Toàn. Ông Toàn là cái người mà ở đối diện phòng trọ của mấy bạn này nè. Thì ở góc đằng kia, mới thấy nhiều chuyện, mới thấy sùm đằng đây cũng qua, góp vui. Nói qua, nói lại, nói tới, nói lui, nói tùm lum chuyện trên đời, xong cái tự nhiên băng qua vụ số đề. Băng qua sự vụ số đề, cái xong cái Toàn nó nói rằng, là ê, mấy anh cha mà dân mà đánh số đề chuyên nghiệp đó là hay cầu cơ dữ lắm. Ê, không mấy giờ tụi mình cầu cơ đi. Thì khi mà nghe Toàn này rủ, mấy bạn nữ này mới nói rằng là trời ơi, tụi tao đâu có biết cầu cơ. Đâu biết cầu sao đâu, thì Toàn nó tao biết. Tao biết tao rành vụ này lắm. Bây giờ mấy giờ hả? Thôi giờ cũng trễ rồi, có gì ngày mai đi. Ngày mai cỡ tầm khoảng chừng 3-4 giờ chiều á, rồi tụi mình tụ họp tại đây. Xong rồi sau đó là hả? Tôi sẽ kiếm một cái gì đó. Rồi nó dùng cái từ gì đó là hả sẽ cầu cơ để mà có gì xin số đánh đề thử. Thì do là lần đầu tiên mà được tham gia một cái vụ cầu cơ, cho nên mấy bạn nữ này á là nhao nhao chờ đợi dữ lắm, theo kiểu trẻ nhỏ mà các bạn cho nên hay tò mò dữ lắm, ai cũng trải qua độ tuổi này thì các bạn cũng hiểu, đừng trách các bạn nữ này, là nói chung á rất là tò mò lắm, cứ mong đợi cho tới ngày hôm sau. Thì qua tới ngày hôm sau là 3 giờ chiều là mấy bạn nữ đã tụ họp lại rồi, mà phải đợi ông Toàn, không biết là ông đi đâu đó. Thì cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy ông Toàn mới qua cùng với lại một người bạn của ổng. Người bạn này là Quát à, mấy bạn nữ không biết, là tổng cộng có 7 đứa, 5 đứa con gái và 2 thằng trai. Thì lúc này ông Toàn vô phòng á, ổng mới kêu rằng á, là ê mấy bà đóng cửa đi, đóng cửa chính rồi đóng cửa sổ hết, rồi để hả là cầu cơ nè, xong cái đóng cửa hết, mà trong cái phòng có chút xíu, có 5-6 mét vuông các bạn, mà mấy đứa chung vô vậy đó. Thì lúc đó đó ông Toàn mới lấy ra nhang nè, rồi lấy ra bánh kẹo, rồi trong cái ba lô của ổng á, ổng mới lấy ra một cái tấm hình, mà cái tấm hình này á là trên tấm hình đó toàn là chữ Hoa chữ Tàu không thôi, mà tấm hình này được lộng kiến, các bạn tưởng tượng giống như là cái hình mà phía sau bàn thờ ông Địa đó các bạn, là có cái khung hình đó là phía sau bàn thờ ông Địa vậy đó. Thì nhìn cũ xì à, thì ông Toàn lấy ra trong ba lô á, ông mới nói ê đứa nào trong đây nhẹ vía nhất, mấy bà đứa nào trong đây nhẹ vía nhất, thì biết đứa nào nhẹ vía đâu, nhưng mà Toàn nó mới chỉ đầu tiên là nó chỉ Lý, bạn thân của bạn, nó nói ê bà nhẹ vía nè, bà cầm tấm hình này đi, bà cầm đi nha. Thì con Lý nó cầm tấm hình lên, xong cái sau đó ông Toàn này mới đốt nhang, mới đưa cho 6 đứa là ổng nè, rồi bạn nè, với lại hả mấy đứa kia, là 6 đứa 6 cây nhang. Rồi con Lý thì cầm bức hình, xong sau đó nó đọc cái gì đó mà bạn không nghe rõ, nó đọc lầm rầm trong miệng vậy đó. Mà tới 15 phút trôi qua, và nó trước khi nó đọc thì nó kêu ông Lý là nhắm mắt lại nha, đừng có mở mắt ra. Thì Lý nó cũng vừa cầm cái tấm hình mà vừa cầm mà vừa nhắm mắt vậy đó ha. Xong cái 15 phút trôi qua, cái Toàn nói ông vô đi, sao ông không vô vậy, kêu hoài đọc hoài mà sao ông không vô vậy. Mà lúc đó ha, con Lý á các bạn, nó đổ mồ hôi quá trời luôn. Bạn nói rằng nha, lúc đó mình thấy nó đổ mồ hôi ha, bên trán của nó nè, hai bên thái dương nó đổ mà coi như ướt nhẹp nguyên cái mặt luôn vậy đó. Rồi mình mẩy nó đổ mồ hôi quá trời. Thì sau 15 phút không được, thì Toàn á nó mới lên tiếng, nó nói rằng là trời ơi sao không vô. Thôi thôi, chuyển qua cho con Nguyên đi, là mới đưa một đứa tên Nguyên ở trong nhóm, mới kêu rằng á là mày Lý ơi Lý, mày đưa bức hình này qua cho con Nguyên cầm đi. Rồi cái con Nguyên mới đưa tay cầm. Cái thằng Toàn kêu á là nhắm mắt lại đi bà Nguyên, bà nhắm mắt lại đi. Cái Nguyên cũng nhắm mắt lại, bắt đầu lại tiếp tục đọc tiếp. Mà tao nói 10 phút trôi qua không được gì hết trơn á, mà chỉ thấy con Nguyên cũng đổ mồ hôi quá trời luôn, đổ hả là tua tủa mồ hôi ra quá trời. Cái thằng Toàn nói sao vậy, sao ông vô vậy, sao ông không vô, trời ơi sao vô, ông vô được phân nửa rồi mà ông không vô vậy, vô đi vô đi. Thì lúc đó không được các bạn, không được. Cỡ 10 phút 15 phút trôi qua, Nguyên này nó cũng đổ mồ hôi tùm lum như tắm vậy đó. Xong cái thằng Toàn nó trời ơi thôi mệt quá không được, thôi mệt quá dẹp, kết thúc. Thì lúc đó là coi như đâu được gì đâu, coi như là hả chuyện cầu cơ dừng tại đó. Cái ông Toàn với lại đứa bạn của ổng đi, còn 5 đứa ngồi ở lại, 5 đứa con gái ngồi lại ngồi nói chuyện. Cái mới nói ủa sao kỳ cục vậy trời, sao thằng Toàn nó rành lắm mà không được gì trơn. Thì lúc đó ông Lý á nó mới nói trời ơi mới nãy tao cầm tấm hình nha, tao cầm tấm hình mà tao nhắm mắt mà trời không biết sao lúc đó hả tao mới sợ, tao nói trời ơi lỡ mà ổng ai mà nhập vô, giống như là kêu cơ lên dông nào mà lên rồi lỡ nhập vô, rồi không biết người ta là dông hiền hay là dông dữ, rồi lỡ người ta nhập vô mình cái người ta kiếm sát mình luôn sao. Cho nên lúc đó tao sợ mà tao niệm Phật quá trời, tao niệm Phật, tao niệm quá trời niệm luôn, trong đầu tao á hả tao niệm vậy đó. Mà hả tao vừa niệm mà tao vừa nhức đầu nha, tao nhức đầu quá trời nhức đầu luôn. Thì khi mà con Quyên nó nghe cái câu nhức đầu á, nó mới nói ừ, tao cũng nhức đầu nữa, cái lúc mà tao cầm tấm hình nó tao nhức dữ lắm, nhức mà kỳ cục dữ lắm nha, nhức dữ lắm. Thì lúc đó là cũng bàn tán vậy đó. Xong rồi sau đó mạnh ai về nhà nấy. Thì bạn kể rằng á là qua hôm sau thì bạn mới biết rằng, tại vì Lý nó không ở chung với bạn, bạn biết rằng con Lý nó bị sốt. Rồi cái bạn đi học về bạn cũng chạy qua phòng của nó. Thì nó nói hả, cái đứa ở chung với Lý nói rằng nó sốt quá trời luôn. Xong cái mấy hôm sau mắt học bạn cũng qua, nhưng mà mấy hôm sau con Lý nó vẫn bị sốt. Cho tới đúng một tuần lễ sau cái ngày cầu cơ á, thì hôm đó là bạn được nghỉ, cho nên bạn cũng chạy qua chỗ phòng của con Lý. Bạn mới hỏi rằng mày đỡ chưa? Thì Lý nói tao đỡ sốt rồi. Mà mày biết không, trời ơi, mấy cái bữa từ sau cái bữa cầu cơ xong nha, tối tao sốt. Tao sốt mà trong cái lúc mà tao sốt á, là tao thấy có một cái ông đó tầm khoảng chừng 40, 40 mấy tuổi. Mà tao thấy giống như cái vía tao đi vòng vòng thì tao thấy ông đi theo. Tao thấy ông đi theo tao. Rồi qua hôm sau tao cũng thấy. Qua hôm sau tao cũng thấy. Thì mới tối qua, hôm nay là nó hết sốt nè, thì mới tối hôm qua là tao lại tiếp tục tao thấy nữa. Trong cái vía tao tao thấy là tao đang đi ngoài đường cái tao dòm thì tao thấy ổng đi theo sau lưng. Cái tao sợ quá, tao nghĩ rằng cha này là ai mà sao bữa giờ đi theo mình miết vậy. Cái tao mới bỏ tao chạy. Thì ổng cũng rượt theo tao. Ổng cũng rượt theo tao. Xong cái hả, tao sợ quá tao chạy quá trời. Cái tao chạy tới một cái con kênh nhỏ. Thì Giòn Lý nó cũng biết bơi, nó nói rằng á là hả, tao chạy tới chỗ con kênh nhỏ đó, cái tao nhảy xuống nước tao bơi. Thằng Chả cũng bơi luôn, Chả cũng nhảy xuống nước, Chả bơi theo tao luôn. Cái tao mới hả là bơi bơi bơi qua bên kia vậy đó ha, cái tao bơi lên bờ, cái tao thấy có cái chợ, mà chợ này dạng như chợ nhỏ, chợ mà chợ quê mà người ta trải dưới đất người ta bán á các bạn. Thì nó nói rằng á là tao thấy có cái chợ, cái tao mới chạy là cái chợ đó. Thì lúc mà tao chạy là cái chợ đó thì cái ông đó ổng kêu vậy nè, ổng nói ê cô đứng lại đi, đừng chạy nữa, đừng chạy nữa, ê vợ tôi thấy vợ tôi rồi, tôi thấy vợ tôi rồi cho nên tôi không có đi theo cô nữa đâu, cô đừng chạy nữa nghe, đừng sợ, tôi thấy vợ tôi đi với vợ tôi không theo cô nữa đâu. Thì lúc này tao giật mình đứng chạy. Xong rồi cái tới sáng là tao khỏe luôn vậy đó, tao hết sốt luôn vậy đó, vì thấy ghê trời. Cái lúc này ha, ai cũng nói trời sao ớn vậy, tự nhiên sau khi cầu cơ mới thấy như vậy. Thì qua mấy bữa sau nữa là cái ông Toàn này nè, ổng mới qua phòng mấy đứa con gái chơi thì mới hỏi nữa, hỏi rằng ê Toàn, ông nội bữa hổm ông lấy cái bức hình đó đâu ra vậy? Cái thằng Toàn nói ban đầu nó không chịu nói, nó cười cười thôi, nó nói nhưng mà hồi sau nói chuyện vui quá cái nó mới tiết lộ, nó nói mấy bà biết tôi lấy cái tấm hình đó đâu không? Tấm hình đó là hả ở mấy cái miếu ven đường á, mà người ta hay vứt ra đó. Người ta hay bỏ ông địa ông thần tài, rồi hay bỏ nguyên bàn thờ ông địa ra, tượng ông địa ông thần tài, rồi tượng Quan Âm này nọ kia, rồi mấy cái liễn ở phía trong được vậy đó. Là tôi lụm, tại vì nghe mấy thằng cha mà chơi số đề là hay lụm cái đó lắm, lụm xong rồi đem về cầu cơ. Rồi tôi thấy vậy tôi lụm, nói trời ơi trời, lại ông nội luôn. Vậy là trong cái đó là có vong của cái ông đó rồi, cho nên nó là ông mới theo ông bé Lý. Rồi theo mấy ngày trời, Thượng Lý nó trong vía nó thấy rằng nó bơi qua sông, bơi tới cái chợ đó thì ổng kêu thôi đừng có chạy nữa, ổng thấy vợ ổng rồi thì ổng theo vợ ổng. Thì sau khi mà ổng nói vậy là sau đó ông Lý nó khỏe luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà khiến cho các bạn này nhớ đời, là không bao giờ, thí dụ như mình tò mò cái chuyện gì còn có thể coi được, nhưng mà về vấn đề tâm linh mà mình tò mò, mình tìm hiểu sâu quá nhiều khi ảnh hưởng tới bản thân mình hay là ảnh hưởng tới những người xung quanh mình các bạn ha, là rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đó là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Những câu chuyện này toàn là ngắn ngắn ngắn ngắn không à, nhưng mà nó hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ 5 của ngày hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Thuận. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chị của bạn đã trải qua. Thì chuyện này xảy ra vào năm 2016. Bạn kể rằng á, là chị của bạn á, năm đó có đi cùng với lại một hai hai hai vợ chồng, hai vợ chồng của cái kiểu giống như là bà con ở trong gia đình mà bà con gần, rồi rủ nhau đi Sài Gòn để mà đi làm chung á các bạn. Thì hai chồng đó đi chung với lại chị của bạn, rồi mới đi vô Sài Gòn, rồi cái thuê phòng trọ ở quận 12 á, nhưng mà do là người ta là hai vợ chồng, mình thuê ở chung nó kỳ dữ lắm. Cho nên nó là cặp vợ chồng đó thuê một phòng, còn chị của bạn thì thuê cái phòng kế bên, sát bên luôn. Thì hai chồng ở bên kia, chị bạn ở bên đây. Cái lúc dọn vô là cũng có cúng kiến đàng hoàng, chứ không phải là không cúng kiến đâu. Sau đó là cũng có việc làm, cũng đi làm. Thì trong vòng mấy ngày đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Cho tới ngày thứ năm, thứ sáu vậy đó, thì chị kể rằng là từ sáng tới chiều hôm đó là chỉ đi làm, cũng có gì. Tới chiều tối chỉ về cũng tắm rửa, xong sau đó ăn cơm. Ăn cơm xong cái sau đó là chị mới nằm ở dưới cái phòng trọ ở đây, tuy là phòng nhỏ nhưng mà nó có cái gác ở trên nha các bạn. Mà cái gác á, thì chỉ lau sạch sẽ mà chỉ để đồ thôi, cái chỉ không có lên cho nó ngủ mà ngủ dưới. Thì chị kể rằng á, là tối hôm đó do là chị ghiền coi phim, cho nên nó là chỉ nằm chỉ coi phim cho tới cỡ 12 giờ rưỡi. Thì chị thấy là 12 giờ rưỡi rồi, cũng khuya rồi, bây giờ phải đi ngủ để mai dậy còn đi làm nữa. Cái chị mới lật đật cất điện thoại, xong rồi để qua bên mới nhắm mắt. Thì đang nhắm mắt, đang lim dim ngủ vậy đó, cái tự nhiên chị nghe tiếng khóc. Tiếng khóc mà tiếng khóc nữ nha. Mà khóc, khóc xong rồi cái mà hú vậy đó, vừa khóc xong rồi cái hú hú lên vậy đó. Thì chị nghe, chị mới nghĩ trời ơi, ai trời, ai mà giờ này 12 mấy gần 1 giờ sáng mà khóc rồi hú gì thấy ghê vậy. Do là chị chưa ngủ mà, cho nên chị mở mắt ra. Thì lúc mà chị mở mắt ra, chị hết hồn tá quả tâm tình, là chị thấy ở, thí dụ như chị đang nằm dưới đất đi ha, thì kế bên chị nhìn lên, chị thấy có một người đang đứng ngay chỗ gần cái đầu nằm của chị luôn. Mà người này là nữ, đầu tóc thì xõa dài ra. Do trong phòng chị chỉ có để cái đèn ngủ cũng sáng sáng, thì chị nói rằng chị thấy người này á, là mặc bộ đồ cũng bình thường thôi, mà xõa tóc dài ra, mà cái mặt thì thấy không có rõ. Thì lúc mà chị thấy cái người này kia hết hồn, hết hồn chưa, ủa mình đóng cửa rồi ai vô vậy? Thì người này mới nói vậy nè: ê, chỗ này là của tao, mày đi chỗ khác mày ở nha, không có cho mày ở đây nha, mày mà ở đây mày không yên với tao đâu. Thì lúc đó chị quá trời sợ, cho nên chị mới nhắm mắt lại, xong rồi chị lại mở mắt ra thêm lần nữa. Thì khi mở mắt ra, người đó biến mất tiêu, không thấy nữa. Chị mới lật đật chị ngồi dậy, chị mở đèn sáng trưng lên luôn. Xong sau đó chị hoang mang, mà giờ đó khuya rồi cũng ngại qua kêu anh chị bên kia, cho nên đó là chị mới dọn lên trên gác, mở đèn sáng nguyên cái phòng vậy đó. Chị lên gác chị nằm, không dám nằm dưới đất nữa ha, cái nằm trên gác hồi sau chị cũng buồn ngủ, cái chị cũng niệm Phật niệm Phật niệm Phật, cái ngủ luôn. Thì khi mà ngủ á, là cũng đã ngưng niệm Phật rồi, khi ngủ cái tự nhiên cảm thấy người nó bị đè triểu nặng trên cái ngực vậy đó. Thì lúc này á, là chị lại tỉnh dậy và chị mở mắt ra, thì chị hết hồn là chị thấy có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này á, là tầm khoảng chừng vài tuổi thôi, 3 4 tuổi thôi, nhưng mà có điều tại vì trong phòng đèn sáng mà các bạn, cho nên chị thấy rất là rõ, là chị thấy rằng đứa nhỏ này á lông lá không, mặt mày tay chân nó lông lá như một con khỉ vậy đó, mà nó đang đè trên người của chị. Thì chị sợ quá, chị biết là thấy nữa rồi, cho nên chị nhắm mắt lại rồi chị niệm Phật niệm Phật niệm Phật. Thì ngồi nó nhẹ mở mắt ra không thấy nữa. Thì kỳ này á, kệ, bây giờ nửa đêm chứ, chị mới lật đật chạy qua phòng bên kia, mới gõ cửa kêu anh chị bên kia. Thì anh chị bên kia cũng giật mình tỉnh, rồi ra mở cửa hỏi sao vậy. Thì chị cũng kể là em mới thấy vậy, thấy vậy, thấy vậy đó. Hai người đó nghe cũng sợ quá trời, cho nên đó là ba người thức cho tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì ba người có qua hỏi thẳng bà chủ nhà. Thì hỏi ban đầu bà cũng dòng do Tam Quốc dữ lắm, nhưng rồi sau đó là bà cũng thú thiệt, bà nói rằng đó là cái phòng đó hồi trước đây, cách đây cũng tầm khoảng 5 6 năm trước rồi, là có cặp đó ở. Cái phòng mà chị của bạn ở đó là có một cặp vô ở. Thì hai người ban đầu ở với nhau hạnh phúc dữ lắm, nhưng rồi sau đó cái cô này cũng có thai, cái bụng của cổ cũng lúp lúp rồi. Thì cái ông này cũng ngoại tình, ngoại tình các bạn. Thì hôm đó hai người gây lộn với nhau, gây lộn xong rồi cái hai người thì ở trên gác, ngồi ở trên gác mà gây lộn, gây lộn thì xô xát làm sao mà cái cô này cổ té. Cổ té xuống rồi không biết là cổ đập đầu đập cổ vô trong cạnh cầu thang hay gì đó mà cổ không có qua được, các bạn cũng mất. Thì sau đó là công an, cha nội này cũng bỏ trốn, nhưng mà sau đó công an cũng bắt được cha này, không biết xử bao nhiêu đó thì mình không biết. Nhưng mà bà chủ nhà nói rằng là sau khi mà cái cô này mất đi, mặc dầu gia đình của cổ á là đã lên đem xác cổ về và có mời thầy đến rước vong cổ về, nhưng mà cái vong của cổ cứ ở đó hoài, ở hoài hả, khiến cho bả không có cho thuê được cái phòng đó. Ai vô ở một thời gian là dọn đi, ai vô ở một thời gian là dọn đi. Và bà chủ nhà này cũng xin lỗi. Rồi khi mà nghe xong hả thì coi như là ba người dọn đi luôn chứ không dám ở nữa, mặc dầu hai anh chị kia là không thấy gì hết, ở phòng bên kia mà, nhưng mà hả nghe cũng sợ các bạn, cho nên đó là ba người dọn đi luôn chứ không có dám ở đó nữa. Thì đây là câu chuyện của chị của bạn đã trải qua vào năm 2016. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1681 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1682. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.